Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, tay của ta đặt ở chỗ nào? Két, phanh, Hyuga Yoru đẩy ra cửa gỗ, lại nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng hơi nước bao phủ, như mây mù lượn lờ. Sau hắn thấp một cái đầu nhỏ gầy bộ dáng bọc lấy trắng như tuyết khăn tắm. Trắng nõn vai, tinh tế cánh tay, thuần trắng chân tuyết, yên tĩnh trần trụi trong không khí. Nàng rõ ràng so trước đó trợn nhìn rất nhiều. Làn da nhìn qua tựa như bơ tơ lụa. Yoru bỗng nhiên hiểu rõ thiên sinh lệ chất là có ý gì. Conan, da của ngươi cũng quá tốt. Hắn vòng quanh Conan đi một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là dinh dưỡng không có đuổi theo bộ dạng. Chờ thêm nửa tháng dưỡng dưỡng tốt, người cái này sữa tươi làn da tuyệt đối sẽ hiện ra một loại thủy nhuận rực rỡ. Chấm ngoặc kép, lão sư, Conan xấu hổ dậm chân, kém chút đem khăn tắm chấn xuống. Vẫn là tay nhỏ kịp thời giữ chặt mới không có phát sinh sự cố. Ta đứng nơi này không phải cho ngươi xem, là y phục, ta muốn mời ngươi giúp ta trước sấy khô quần áo một chút. Nàng thấp sẵn giọng, nhìn thấy nàng chỉ bồn tắm bên trên y phục. Hyuga Yoru im lặng, buổi sáng ngày mai không làm ta hơi sấy khô bên dưới còn tốt. Hiện tại rất khó đem ướt sũng trực tiếp hong khô. Tức giận điên rồi khả năng trực tiếp thiêu hủy. Hỏa nhỏ lại muốn sấy khô quá lâu. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Conan thấp giọng hô bên dưới. Vậy ta tối nay không có nội y xuyên qua nha. Chấm ngoặc kép. Vậy liền không mặc nha. Hyuga Yoru đương nhiên nói. Conan chấn kinh đến kém chút quên kéo căng khăn tắm. Không, không mặc lời nói. Buổi tối làm sao ngủ? Nàng lắp bắp nói. Trùm khăn tắm ngủ rồi. Hyuga Yoru nói. Có thể, nhưng, chấm ngoặc kép, Conan, có thể cả buổi. Cuối cùng vẫn là đem lời đến khóe miệng thu về. Nàng hiện tại đặc biệt hối hận lưu lại Hyuga Yoru cùng nàng cùng ngủ. Song song hai tấm giường a, ai có thể cam đoan buổi tối tư thế ngủ sẽ không thay đổi đến kỳ kỳ quái quái. Sau đó bị đụng phải địa phương nào làm sao bây giờ? Lão sư, ngươi buổi tối tư thế ngủ thế nào? Chấm ngoặc kép, Conan yếu ớt hỏi. Hyuga Yoru trên mặt hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Yên tâm, sẽ không đem ngươi đá xuống đi. Chấm ngoặc kép, nhưng dựa theo hắn phía trước cùng Kusinai ngủ kinh nghiệm đến xem. Hắn tỉnh lại về sau tựa hồ tay kiểu gì cũng sẽ đặt ở cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Có sự tình thật không thể trách hắn. Là thân thể này quá chát chát. Ân, vững tin. Hô, chấm ngoặc kép, Conan thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới đi đến bên giường. Nhẹ nhàng cởi xuống giày. Leo đi lên, đem chính mình quấn vào trong chăn, rút vào nơi hẻo lánh, nhất cử nhất động, đều lộ ra cỗ yên tĩnh hương vị. Nàng cùng Kusinai là hoàn toàn ngược lại tính cách. Kusinai là hấp tấp, Conan là yên lặng. Ngủ đi, Hyuga Yoru bỏ đi áo khoác, mặc quần cộc size to nằm ở Conan bên cạnh. Hiếm thấy có thể nghỉ ngơi thật tốt, hắn cũng không muốn lại mặc y phục ngủ. Một bên, Conan chỉ là thoáng thoáng nhìn một cái, gương mặt liền Kurenai thấu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thế giới bọn nhỏ là thật đặc biệt trưởng thành sớm. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, mưa phùn đánh rớt tại trên nóc nhà, liên miên bất tuyệt, chưa từng ngừng. Hyuga Yoru cùng Conan liền tại cái này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không biến hóa tần số bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, ngày vẫn là âm trầm mưa. A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bên trên mí mắt khó khăn phá vỡ phong ấn, để tia sáng tiến vào trong mắt bên trong. Conan yên tĩnh tốt đẹp gò má xuất hiện tại gối một chỗ khác. Nàng vẫn là như thế nằm ngang tư thế ngủ, nhìn qua ngoan ngoãn, tựa như một đêm đều chưa từng thay đổi đồng dạng, mà Yoru chính mình cũng đã nghiêng người sang đến. Cho nên mở mắt ra nháy mắt nhìn thấy mới là Conan. Thân thể từng cái bộ vị xúc cảm bắt đầu trở về. Đầu tiên chính là hai tay. Chờ chút, tay của ta đặt ở chỗ nào? Cái này xúc cảm, tuyệt đối không tại chăn mền của mình bên trong. Cái này xúc cảm, cũng không riêng gì tại Conan trong chăn. Cái này xúc cảm, trên MU bàn tay bao trùm chính là mềm mại khăn tắm. Cái này xúc cảm, thủ hạ trơn bóng như ngọc, có rất nhỏ độ cong dựa vào tay bên cạnh. Hyuga Yoru hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn chậm rãi, đem chính mình tay rút trở về. Trong đó một mực nhìn lấy Conan gò má, chú ý hô hấp của nàng. Sau đó, hắn tuyệt vọng phát hiện Conan trên gương mặt nổi lên thản nhiên đỏ ửng. Hô hấp cũng bởi vì khẩn trương mà thoáng gấp rút. Mặc dù, nàng đã rất hết sức giả vờ ngủ rồi. Ai, khó trách Conan tương lai là Akatsuki Bạch Hổ. Nguyên lai nàng thật là, a, cũng không nhất định, dù sao cái này niên kỷ. Hyuga Yoru sinh không thể luyến nhìn lên trần nhà. Cái này thật không phải là hắn muốn làm a. Quan hệ tốc độ tiến triển quá nhanh sẽ lôi kéo thắt lưng. Sớm, buổi sáng tốt lành a. Conan, chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Hyuga Yoru kém chút cho chính mình vung cái miệng rộng. Nhân ra đều giả vờ ngủ. Hiện tại chào hỏi gì? Còn ngại không đủ xấu hổ sao? Còn tốt Conan giả vờ ngủ là kính nghiệp. Cho dù sắc mặt lại Kurenai. Nhưng thân thể nhưng vẫn là không nhúc nhích. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dùng nhẹ nhất động tác xoay người xuống giường. Thậm chí vận dụng thể thuật. Chạy ra nhà gỗ phía trước. Còn không có quên cho bên thùng tắm quần áo sấy khô. Bảo đảm khô khan. Nhất là bảo đảm nội y khô khan về sau. Mới mở ra cửa gỗ rời khỏi. Phải bảo đảm nội y khô khan. Không phải là bởi vì hắn có cái gì kỳ kỳ quái quái luyện đồng đam mê. Mà là bởi vì ẩm ướt sẽ sinh sôi vi khuẩn. Rất nhiều bệnh phụ khoa chính là bắt nguồn từ những cái này sinh hoạt bên trong thói quen xấu. Cho nên hắn là vì Conan thân thể khỏe mạnh. Két, chấm ngoặc két, cửa gỗ vừa vặn bị nhẹ nhàng đóng lại. Conan gương mặt liền triệt để nung đỏ. Liền vành tai đều nhuộm thành màu đỏ tía. Nàng đột nhiên xoay người một cái. Toàn bộ thân thể cuộn mình. Như cái trứng chim cút giống như rút vào trong chăn. À à à. Lão sư là cái đại sắc lang. À hừ. Quỷ lão sư à. Yoru Kaka là cái đại sắc lang. Không có lại đánh thức bất luận kẻ nào. Hyuga Yoru mở ra Byakugan. Xác nhận thành trấn phương hướng. Liền một mình hướng bên kia tiến đến. Bởi vì Byakugan tồn tại. Mua sắm quá trình cũng không có gặp gỡ cái gì nước khác ninja loại hình. Ngược lại là trên đường đi nhìn thấy không ít cản đường ăn cướp. May mắn hắn một thân ninja trang phục dọa sợ những người này. Cái này mới không có để bọn họ chết oan chết uổng. Đem khoảng thời gian này trống rỗng 10 cái quyển trục lần thứ 2 tràn đầy. Yoru liền lại trở về mấy người chỗ đặt chân. Sau đó liền thấy 4 cái buồn bực ngán ngẩm người. Nagato ngồi tại dưới mái hiên nhìn mưa. Lọ u buồn úc. Yahiko theo phòng này đi đến cái kia gian phòng. Lại từ cái kia gian phòng đi đến phòng này. Lại không có nhân lý hắn. Jiraiya chính ghé vào bệ cửa sổ phía trước múa bút thành văn. Rõ ràng tại đem linh cảm chuyển hóa thành thân sĩ văn tự. Mà cái cuối cùng Conan. Thì ngồi một mình ở bên cửa sổ. Yên lặng ngẩn người. Mãi đến nhìn thấy hất lên áo tơi Hyuga Yoru chậm rãi đến gần. A, nàng một tiếng hét lên. Dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Làm sao vậy? Yahiko lập tức vọt tới. Sau đó vui vẻ ra mặt. Là lão sư trở về. Nhìn thấy hắn phát ra từ nội tâm chân thành nụ cười. Hyuga Yoru trong lòng hơi ấm xuống. Sau đó đối hắn nhẹ gật đầu. Cởi xuống áo mưa. Treo ở mái hiên bên cạnh. Lão sư, có cái gì ăn sao? Ta thật đói à. Chờ mới vừa buổi sáng. Yahiko chạy tới vội vàng nói. Hyuga Yoru lòng tràn đầy ấm áp nháy mắt cho chó ăn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.